Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1555, Hiên Viên Giả Hào. Xem thiên thượng thiên hạ, Hồng Hoang Cửu Hoàng đã xuất thứ 8, tại Phục Hy Thành Hoàng sau đó, thiên địa có tạo, mở ra đại diễn, như thế chỉ còn lại cái cuối cùng hoàng vị. Chư thiên tôn hờ hững không nói, tam mẫu, ngũ đế, cửu hoàng, thập nhật, đây vốn là định luận hồng hoang vận chuyển ba cái, tổ chức. Hoặc là gọi là cơ cấu, cũng có thể, tính cả thập nhật chính là tứ cái cơ cấu. Chư thiên tôn ở trong đó an bài nhân thủ, lấy cam đoan hồng hoang khí vận khuynh hướng chính xác, rất nhiều lực lượng đạt tới vi diệu cân bằng. Cho tới khi đại thế thay đổi lúc, thiên địa không đến mức đột nhiên mất khống chế, vạn tượng không đến mức đột nhiên hỗn loạn. Cuối cùng này một cái hoàng vị thuộc sở hữu, kỳ thật cũng sớm có dự tính. Chư thiên tôn bên trong có người đưa ánh mắt nhìn về phía thiên binh giới. Trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn mời Si Vưu Diễn Ngũ Kim lấy làm binh khí. Cuối cùng này một cái hoàng vị, không hề nghi ngờ là phân công quản lý chiến tranh, chuyện đương nhiên quy cho Si Vưu, mặc dù hắn cũng không có mở miệng yêu cầu, nhưng chư thiên tôn lại không thể đối với cái này làm như không thấy. Ở trong đó nên dính đến Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đề. Tiên Thiên Ba Tôn cũng không có tại cái này chín hoàng vị bên trên động thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại ngũ đế bên trong có được thương đế, là Nam Cung Linh Y đại hành chức quyền. Thế nhưng mọi người đều biết, Si Vưu trước đó rời đi là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ. Ai cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Si Vưu làm ra cái gì cam đoan. Ai muốn quy lai, mượn nhờ hoàng vị? Không, có lẽ Si Vưu chờ đợi là cái kia thánh nhân chi vị. 500 năm có thể có rất nhiều biến cố. Cuối cùng này một cái hoàng vị, phía dưới tam hoàng mấu chốt nhất, bởi vì bọn hắn mới thật sự là tiếp xúc chúng sinh, giáo hóa bọn hắn người. Đại bộ phận thiên tôn cho là cái cuối cùng hoàng vị bị Si Vưu đặt trước. Nhưng trên thực tế cũng có chút thiên tôn cho là Si Vưu chờ đợi là 500 năm phía sau cái kia thánh nhân. Thánh nhân ra, long tộc nhập kiếp. Hồng hoang nhất định xuất hiện lần thứ nhất càn khôn cấp bậc đại chiến. Đến lúc đó rất nhiều cường giả đều sẽ nhập kiếp. Thiên binh giới bên trong, Si Vưu cũng không có đặc biệt chú ý cái kia còn thừa hoàng vị. Chính như những người khác đăm chiêu, cơ hiên viên trở về trở thành chú định. Bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi. Cái kia hoàng vị bên trên đã ẩn ẩn hiển hóa một tia khí tượng. Si Vưu nhìn xem đầy trời binh khí, những vật này trong mắt hắn ngưng tụ được không cùng hình thể. Mà bản thân hắn, trên lưng đã dần dần hiện ra một chu tang thụ hư ảnh. Trống rỗng, mang theo chìm nổi bất định hỗn độn khí tức, hắn đã lâm vào đình chỉ trạng thái, trở thành cơ hiên viên quy lai kén. Không tang lấy hắn làm vật trung gian chậm rãi từ thế gian đầu cùng leo lên đến hồng hoang bên trong. Theo thời gian chuyển rời, sau cùng cái này chu tang thụ sẽ triệt để hóa thành thực chất. Mà tới được lúc kia, Si Vưu sẽ hoàn toàn phục tại không tang bên dưới. Bán thế pháp, nửa cái mạng, nửa cỗ ý khí, Si Vưu cho đến nay không biết cơ hiên viên là thế nào chết. Càng không biết hắn như thế nào mới có thể trở về. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn phương pháp, lùi tổ dẫn hắn tìm được không tang, như thế đây hết thảy liền đều có thể đạt được giải quyết. Cơ hiên viên là cổ xưa nhất thời đại sáng tạo ra hiên viên kiếm người, cũng là sớm nhất cầm tới thế gian ba kiếm người, cổ xưa nhất một nhóm cường giả, nên như thế cũng là mất sớm nhất đi một nhóm. Hắn đối Si Vưu có ân, kia là thu hoạch được giải thoát. Sử Si Vưu cuối cùng nhận rõ chính mình diện mục thật sự đại ân, chính là tái tạo. Cho nên về tình về lý, tại đạo đức tại nghĩa, Sivu đều sẽ lợi dụng cơ hội lần này để cho Cơ Hiên Viên quy lai. Mặc dù hắn cũng có hoài nghi, vì cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nói cho hắn biết để cho Cơ Hiên Viên quy lai. Hoặc là nói, đột nhiên nói tới chuyện này, hắn mắt tất nhiên là không đơn thuần, nhưng Sivu cho là, cái này lừa gạt, chính mình vẫn là phải khiêu. Bất luận Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính muốn là cái gì. Ngọc Hư Thiên Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm, dùng một loại cổ quái lại nặng trĩu, chưa bao giờ xuất hiện qua ngữ khí tự lẩm bẩm: Hiên Viên chết, Sivu ra, Sivu chết, Hiên Viên sống, âm dương đối lập, trên thực tế là một thể song tâm, âm khí chủ đạo chính là Sivu, dương khí chủ đạo chính là Hiên Viên. Cơ Hiên Viên là một cái tên người, nhưng Hiên Viên không phải, Hiên Viên là một cái xưng hào. Cơ Hiên Viên chọn chúng ngươi, phó thác ngươi Hiên Viên kiếm, khiến cho ngươi trở thành vị kế tiếp Hiên Viên. Thái thượng duyên thực, thái thượng trảm yêu, các ngươi hai vị là được tuyển chọn người, nhưng trảm yêu bị vây ở sát đạo chỗ sâu giải thoát không được, ngày càng suy vi, cho nên ngươi trở thành thế hệ này Hiên Viên kiếm chủ. A, nói đúng thế hệ này, trên thực tế, cũng đã là từ huyền cổ thời đại cho tới bây giờ sự tình. Ta lừa ngươi, Cơ Hiên Viên vĩnh viễn không thể trở về tới. Hắn cũng sớm đã chết rồi, đồng thời liền khái niệm cũng tàn phá. Ngươi bây giờ nếu như được chứng Hiên Viên, vậy ngươi, chính là tân, Cơ Hiên Viên, lấy hậu thiên chi thân đi đến một bước này, xúc động lòng người. Cũng có thể dùng thế nhân kinh hãi, chư thiên tôn bên trong có người xưng tán ngươi là chí tôn bên trong. Cổ lai duy nhất không có cân cước vĩ đại nhân vật. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn sờ lên tuyết trắng sợi râu, ngươi đáng giá người ngoài kính nể, thế nhưng thế gian càng cần hơn một cái Hiên Viên, đời thứ sáu cần ổn định. Tại ngươi được chứng Hiên Viên phía trước ngươi chỗ tiếp dẫn quy lai cái kia Cơ Hiên Viên. Trên thực tế bất quá là ngươi trong trí nhớ hình ảnh chỗ tạo nên ra khôi lỗi mà thôi. Thế, nhân cũng sống ở trong trí nhớ. Ngoại trừ chúng ta thiên tôn, liền các ngươi chí tôn đều là như thế. Giải thoát không được, giải thoát không được. Thế gian ba kiếm, duy Hiên Viên kiếm có được thực thể. Cái khác hai thành đều là khái niệm. Vấn đề này, cổ lai có rất nhiều người suy tư qua, cũng đồng dạng thôi sinh rất nhiều đáp án. Thế nhưng trong đó có một cái điểm mấu chốt, Hiên Viên kiếm nhất không thể phá, danh xưng toại cổ đến nay phòng ngự thứ nhất, nên như thế cái này phòng ngự là tương đối cự khuyết cùng thanh bình mà nói. Hiên Viên kiếm có thể cùng thế chuyển rời. Cho nên bất luận cái gì dạng công kích gần như đều không thể đột phá nó mũi kiếm. Cái này cùng Phục Hy nói tới dễ chữ có dị khúc đồng công chi diệu. Cùng thế chuyển rời mới có thể trường tồn không ngã. Mục nát đồ vật sau cùng đều sẽ mất đi. Ba cung giảng đạo tiếp tục một giáp. Tử Tiêu cung bên trong hoàng uy chấn thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hồng Quân lão tổ lần này công khai khóa xử lý vẫn tương đối thành công. Cuối cùng lập tức ra 3-4 hoàng giả, nhưng là từ mặt khác phương diện mà nói, xử lý lại là cực kỳ thất bại, bởi vì người ta chứng hoàng, bao quát cộng công, trên thực tế cũng cùng mình không có bao lớn quan hệ. Ngược lại là Phục Hy đảo khách thành chủ. Hắn tại lần này Tử Tiêu luận đạo bên trong quả thực là rực rỡ hào quang. Hồng hoang bên trong, thiên thượng thiên hạ, bất luận là ngoại lai cường giả hay là bản thổ sinh linh, cũng đối vị này, Phục Hoàng, có trực quan hiểu rõ. Lần này luận đạo kết thúc về sau, Phục Hy sở tại giáo hóa chỗ nghênh đón chưa từng có biển người. Vô số hồng hoang sinh linh chèn phá đầu hướng nơi này rồi. Muốn lắng nghe hắn hoàng âm thánh pháp, nghe Phục Hoàng tại Tử Tiêu cung giảng đạo, Sử Hồng Quân cảm thán, lệnh chúng thánh bái phục, vạn mong bệ hạ không bỏ chúng ta hèn hạ, thu lưu chúng ta. chúng ta nguyện vì bệ hạ khu xử, cam nguyện cúi đầu, cuối cùng chúng ta thế hệ đều là đem xưng thần. Những cái kia hồng hoang sinh linh tụ tập tới, trong đó có trải qua Tử Tiêu cung, nhìn thấy Phục Hy phía sau lập tức chen tới đằng trước, kích động không thôi, lớn tiếng la lên, đợi cho phụ cận nhất thời là cúi đầu liền bái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.